Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 117, tách ra, góc truyện audio.com, chấm, dừng lại, dòng người cuồn cuộn biên phòng trước cổng chính. Hai vị người khoác giáp dạ dày phủ binh ngăn lại mấy người đường đi. Lộ dẫn, tại cái này, ở đây, một đám người nhao nhao móc ra riêng phần mình lộ dẫn. Đi theo chỉ thị ký tên đồng ý, đương nhiên. Tránh không được muốn giao chút lộ tư, nhất nhân nửa sâu đồng tiền lớn. Đối với người thường mà nói vậy không ít, nhưng so với hầu gia 20 lượng bạc, có thể nói chín châu mất sợi lông. Rất nhiều người, môn rất rộng, tự nhiên vậy không chỉ một đội kiểm tra, mà cầu ba người ngay tại nó bên trong một cái trong đội ngũ. Cũng không lâu lắm, liền đến phiên bọn hắn. Lộ dẫn, ở đây. Nhạc Nguyên vội vã đưa tới chuẩn bị xong lộ dẫn văn thư. Phủ binh mở ra văn thư, híp mắt nói, Triệu gia thị tộc, không phải 6 người sao? Ngay từ đầu là 6 người không giả. Nhạc Nguyên mặt lộ vẻ bi thương, cúi đầu thở dài nói, nhưng đoạn đường này đi tới, rối loạn, thiên tai nhân hỏa, liền chỉ còn lại 3 người chúng ta. Chấm, ừm. Loại sự tình này thường có, phủ binh sớm thành thói quen, đường hạ cũng không dây dưa, khép lại văn thư nói, giải khai tùy thân bao khỏa, chúng ta muốn soát người kiểm tra, vẫn còn cái này quan tài, cũng muốn mở ra, quan tài cũng muốn mở ra sao? Chấm, Nhạc Nguyên hơi biến sắc mặt, vô ý thức hướng phía Mặc Cầu nhìn thoáng qua, quấy rầy người chết, có nhiều bất cát. Ừm, phủ binh nghe vậy, sắc mặt lại là biến đổi. Người có ý tứ gì? Không muốn để cho kiểm tra. Chẳng lẽ lại, trong này có gì đó cổ quái? Không, không có. Nhạc Nguyên vội vã khoát tay. Thấy Mặc Cầu mặt không đổi sắc. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới vừa rồi còn thật có chút lo lắng trong quan tài có cái gì. Nhưng xem ra hẳn không có vấn đề. Đơn sơ quan tài thậm chí không có đinh tán. Chỉ là xốc lên một cái khe hở. Một cỗ gay mũi hôi thối liền chạm mặt tới. Không chỉ có kiểm tra phủ binh. Liền ngay cả phụ cận bách tính cũng là nhao nhao lui tránh. Nôn khan không thôi. Trong lúc nhất thời. Quanh mình hỗn loạn tưng bừng. Đi, đi mau. Phủ binh một tay bịt mũi. Một tay gấp vung. Nhanh giao tiền rời đi. Thi thể đều nát thành dạng này chả mang theo. Vậy thật sự là làm khó các ngươi. Tiền nhân thi cốt, không thể nhẹ bỏ. Nhạc Nguyên khóe mắt rưng rưng. Vội vã bỏ tiền, chạy cách biên phòng. Hai nén nhang sau. Ha ha, đi vào chủ đạo Nhạc Nguyên ngửa mặt lên trời cười to. Thấp tráng thân hình vậy khó nén khí phách. Dâng trào bức người, nửa năm bôn ba. Rốt cục vào cái này Đông An phủ địa giới. Trong chùa nhân sợ là không ai sẽ nghĩ tới đi. Trong chùa, Tần Thanh Dung nghiêng đầu. Một mặt hiếu kỳ. Nhạc đại ca trước kia tại trong chùa đợi qua sao? Khụ khụ, dắt ngựa xe Mặc Cầu che miệng ho nhẹ. Vậy lặng lẽ quan sát phản ứng của đối phương. Về phần mã, tất nhiên là theo phỉ binh trong tay được đến. Ngựa cũng không cường kiện. Không dễ dàng để người chú ý, Nhạc Nguyên thân hình dừng lại. Biểu lộ biến hóa, chần chờ một chút tài gật đầu đáp lại nói. Nhạc mỗ lúc còn trẻ, từng xuất gia vì tăng. Kia đoạn thời gian bây giờ nghĩ lại vậy rõ mồn một trước mắt. Có đúng không? Tần Thanh Dung quét mắt Mặc Cầu. Chậm âm thanh mở miệng. Khả Nhạc đại ca không phải nói nhà mình cảnh giàu có sao? Nghĩ không ra cũng từng qua thời gian khổ cực. Đúng vậy a, Nhạc Nguyên sắc mặt biến đổi. Ẩn có không vui, ngay cả âm thanh cũng biến thành lạnh lùng chút. Vậy may mắn ta có quá kia đoạn gian khổ thời gian. Nếu không, vậy không có tại hạ hôm nay. Ức khổ tư ngọt, Nhạc huynh có này cảm khái cũng là chuyện đương nhiên. Mặc Cầu gật đầu, cười nói, tiếp xuống, làm phiền. Đang khi nói chuyện, hướng Tần Thanh Dung ngầm sai ánh mắt, biên phòng giữ nghiêm, Đằng sau vẫn còn mấy đạo cửa ải. Hiện nay vẫn chưa tới cùng đối phương lúc trở mặt. Tần Thanh Dung hiểu rõ. Gật đầu đáp lại. Đi ở phía trước Nhạc Nguyên tựa hồ có cảm ứng. Khóe miệng cong lên. Chắp tay lần nữa tăng tốc bước chân. Hai vị. Chúng ta mau mau đi. Sớm một chút vượt biên. Cũng có thể sớm ngày yên lòng. Khụ khụ. Mạc Cầu ho hai tiếng. Trên chân phát lực. Gia tốc đi theo. Nhạc huynh nói đúng lắm. Bất quá ta chờ thể lực có hạn. Nếu có chống đỡ hết nổi thời điểm còn chưa đợi một lát. Yên tâm. Nhạc Nguyên khoát tay. Ta tỉnh. Ba người đều mang tâm tư. Lần này chạy vội lại là tề tâm hợp lực. Không dám đem người đơn độc rơi xuống. Mạc Cầu hai người cần trên tay đối phương lộ dẫn. Nhạc Nguyên cũng cần Mạc Cầu cho hắn phối chế dược vật. Thoáng cái, chính là 5 ngày, kẽo kẹt, trong núi trên đường nhỏ, vết bánh xe chuyển động âm thanh càng ngày càng quái dị. Cuối cùng tại một tiếng vang giòn trong im bặt mà dừng. Đông, quan tài lạc địa, phát ra tiếng vang trầm trầm, giữa sân yên tĩnh, xem ra, thiên ý như thế, đi ở phía trước Nhạc Nguyên dẫm chân xuống, quay đầu xem ra. Mặt lộ vẻ cảm khái. Chúng ta đồng hành đến tận đây. Cũng là thời điểm nên tách ra. Nhạc huynh muốn đi. Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Đã đều là đi Đông An Phủ. Sao không một đường đồng hành. Dạng này trên đường lẫn nhau cũng tốt có cái trông nom. Hắc hắc. Nhạc Nguyên nhìn chằm chằm hắn trầm thấp cười một tiếng. Mạc Đại Phu. Làm gì lừa mình dối người. Dọc theo con đường này các ngươi sư tỷ đệ chưa từng đối với ta tín nhiệm qua. Liền suốt đêm trong, đều là thay phiên nghỉ ngơi. Nói là phòng bị ngoại địch, sợ là tại đề phòng tại hạ đi. Nhạc đại ca, cũng vậy, Tần Thanh Dung lui lại hai bước. Đem thân hình ẩn tại quan tài sau mở miệng. Các hạ ngôn từ lấp lóe, có nhiều thất thường, càng nhiều lần thăm dò. Đối với chúng ta làm sao từng có tín nhiệm. Mấy tháng qua, hai người sớm đã hình thành ăn ý, một khi gặp phải đối thủ. Liền từ Mạc Cầu chính diện ngạnh kháng. Nàng thì ỷ vào tay áo nỗ hiệp trợ. Như thế nghiêm nhất nghiêng. Cũng là giải quyết không ít phiền phức. Được rồi, Nhạc Nguyên liếc nhìn hai người. Biểu lộ không ngừng biến hóa. Cuối cùng không có lựa chọn động thủ. Chúng ta cũng coi như đồng hành một trận, coi như tâm không đủ, cũng là duyên phận. Hắn nghĩ nghĩ, tay ném đi, hướng Mạc Cầu ném đến một vật, tiếp lấy, chấm, Mạc Cầu dưới chân triệt thoái phía sau. Trong tay áo kiếm quang lóe lên, liền đem đến vật quấn lấy, dừng ở trên đoạn kiếm, là nhất cái đơn quyền khả cầm hộp gỗ, chính diện điêu khắc một tôn Phật tượng. Khía cạnh tràn đầy kinh văn. Hảo kiếm pháp. Nhạc Nguyên hai tay vỗ nhẹ. Bất quá không cần khẩn trương. Chỉ là một kiện ly biệt lễ vật. Tựa như trước đó. Nhạc mỗ không có ác ý. Đa tả. Mạc Cầu gật đầu. Lập tức từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội. Đồng dạng thả tới. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ta ngọc bội kia mặc dù không đáng tiền. Tâm ý cũng là không chút nào giả. Ba, Nhạc Nguyên đưa tay tiếp nhận. Hơi chút xem kỹ đã thu đứng lên. Đa tả, cuối cùng khuyên bảo các ngươi nhất cú. Trên tay của ta lộ dẫn là giết người đoạt tới. Rất có thể hội dẫn tới quan phủ truy binh. Các ngươi tốt tự lo thân. Cáo từ, âm rơi, dưới chân hắn một bước. Thân thể trong nháy mắt lướt ngang vài thước. Mấy cái lên xuống ngay tại trên đường núi biến mất không còn tăm hơi. Hắn cứ đi như thế. Tần Thanh Dung cất bước tới gần. Nhìn khắp bốn phía nói. Vừa rồi ta còn tưởng rằng sẽ động thủ tới. Có lẽ hắn cảm thấy giải quyết chúng ta rất phiền phức. Có lẽ là bởi vì giết y không rõ. Nhưng cuối cùng không có động thủ. Mạc Cầu biểu lộ không thay đổi. Bất kể nói thế nào. Đây là chuyện tốt, nếu như là mấy ngày trước, đối mặt Nhạc Nguyên hắn khả năng chả e ngại mấy phần. Hiện nay luyện tạng có thành tựu, Coi như không địch lại tự vệ đem không vấn đề. Khả năng đúng là hắn loại này đề phòng lại không e ngại thái độ. Mới khiến cho đối phương lựa chọn từ bỏ. Nói cũng đúng. Tần Thanh Dung gật đầu. Chỉ một ngón tay hộp gỗ. Thứ này ngươi định làm như thế nào? Bạch, Mạc Cầu cánh tay hất lên. Đem hộp gỗ đánh bay ra ngoài. Đã duyên phận đã hết. Đồ vật giữ lại vẫn còn làm gì dùng. Tần Thanh Dung hài lòng cười một tiếng. Vẫn còn lộ dẫn sự tình. Chúng ta phải tăng tốc tốc độ. Mạc Cầu ngẩng đầu. Cũng may hiện nay đã vào Đông An phủ nội địa. Sẽ không gặp phải quá mức hung hăng ngang ngược đạo phì. Vậy không phủ binh, an toàn hẳn không có vấn đề. Nơi xa, Nhạc Nguyên, theo trên thân lấy ra Mạc Cầu tặng ngọc bội. Trên tay ước lượng, đồng dạng không có để lại. Vùng tay vứt ra ngoài. Sau một khắc, hắn biểu lộ biến hóa. Thay đổi ngày xưa hào khí rộng lượng khí chất. Trong mắt sát cơ lộ ra ngoài. Hỗn độc, xem ra cần bắt mấy cái nhạc gia người trẻ tuổi hỏi một chút. Đây là cái gì độc? Đám kia hỗn đản không dễ dàng như vậy từ bỏ. Khẳng định trả theo ở phía sau. Thật tình không biết bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Ai là thợ săn còn chưa thể biết được. Cách chương.